Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, cùng Đế Thiên nói chuyện với nhau. Một bên, Đế Thiên đi tới, lên tiếng nói, xem ra thu hoạch của ngươi không nhỏ. Hắn hơi hơi ngưng mắt, lấy hắn cảnh giới vậy mà theo vân băng trên thân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Vân băng gật đầu đáp lại, cùng nhân loại hợp đồng đã nói tốt, hồn linh thí nghiệm đem tại sau 4 ngày tiến hành, đến lúc đó ta hy vọng có thể từ ngươi đến tiến hành. Liên quan tới cái này hồn linh, sẽ thành lập một cái thế lực này địa vị ngươi tối cao, cũng để cho ngươi đến mệnh danh, ngươi có ý nghĩ gì sao? Đế Thiên hỏi, vân băng khẽ cau mày. Chợt liền giãn ra ra, nói ra, thì kêu truyền linh điện đi, tên Vân Băng không có suy nghĩ nhiều, tuy nhiên lần này không phải từ Hoắc Vũ Hạo sáng lập, nhưng là truyền linh cái từ này rất chuẩn xác, hắn thì sửa lại một cái điện chữ, đến mức vạn năm sau tình cảnh, còn sẽ có sao, Vân Băng sẽ không để cho nó phát sinh, chỉ là trong lòng của hắn kế hoạch còn không có thực lực đi áp dụng. Truyền linh điện, truyền linh, rất tốt, rất chuẩn xác, Đế Thiên nhẹ gật đầu. Vân Băng suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi cùng đi lên có hay không thương nghị thế lực kiến tạo chỗ nào? Có, thương định là Sử Lai Khắc Thành, cũng là tổng thế lực chỗ. Đế Thiên gật đầu nói, sau khi nghe, Vân Băng lúc này lắc đầu, nói, không thể kiến tạo tại Sử Lai Khắc Thành. Đế Thiên đôi mắt ngưng lại, hỏi, vì cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy truyền linh điện cái thế lực này tương lai thế nào? Vân Băng mà nói ở giữa không có bất kỳ cái gì kính sưng. Hắn đối Đế Thiên vốn là không ưa, tiềm lực vô cùng, vậy ngươi cảm giác được nhân loại phát triển tốc độ thế nào? Đế Thiên đôi mắt ngưng trọng lên, hắn nghĩ tới những cái kia hồn đạo khí. Lại từ nhân loại phát triển tiếp, đại lục ở bên trên chẳng mấy chốc sẽ không có hồn thú sinh tồn không gian. Đế Thiên trầm giọng nói, hồn linh đối với nhân loại trợ giúp đại sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hiển nhiên Đế Thiên kiên nhẫn không có như vậy sung túc. Vân Băng nhìn thoáng qua Đế Thiên nói, vừa mới sáng lập truyền linh điện đúng là từ nhân loại cùng hồn thú cộng đồng trường khống. Nhưng là thời gian dài đâu, Sử Lai Khắc Thành dù sao cũng là nhân loại thế lực. Vạn nhất truyền linh điện bị nhân loại thế lực thẩm thấu, lại đem hồn thú thế lực chạy ra đâu? Không có khả năng, có bổn tọa tại, còn có một đám hung thú. Ta xem ai dám, Đế Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại xác thực không dám. Tương lai đâu, hồn đạo khí phát triển tốc độ rất nhanh. Thì hiện tại tới nói, mười mấy kiện, thậm chí trên trăm kiện cấp 9 hồn đạo khí vây công Đế Thiên ngươi. Dám nói ngươi sẽ không thụ thương, chết cũng có khả năng đi. Vân Băng còn nhớ rõ mấy năm sau, Đế Thiên từng bị hồn đạo khí trọng thương qua. Đương nhiên hiện tại cần phải không thể nào, người tương lai loại nghiên cứu ra 10 cấp hồn đạo khí. Cấp 11. Thậm chí cấp 12, Đế Thiên ngươi lại như thế nào ngăn cản? Đế Thiên đôi mắt lạnh xuống, Vân Băng nói xác thực không sai. Vậy ngươi cảm thấy truyền linh điện tổng điện cái kia xây ở nơi nào? Tinh đấu đại xâm lâm cửa vào bên cạnh, thuận tiện giám thị, dạng này một khi có cái gì không đúng, lấy lôi đình chi thế, trực tiếp hủy truyền linh điện, còn lại phân điện cũng phải như vậy. Ngươi cảm giác được nhân loại sẽ đồng ý sao? Đế Thiên trầm giọng hỏi. Không đồng ý, cái kia hồn linh việc này coi như xong. Còn phái ra hung thú, đến to to nhỏ nhỏ hồn thú tụ tập rừng rậm, truyền đạt mệnh lệnh, nhớ kỹ, hồn thú không nguyện ý, hồn linh là không thể nào cưỡng ép ký kết thành công. Vân Băng nhắc nhở nói, nếu như là Hoắc Vũ Hạo hồn linh khế ước cần phải có cái này khả năng. Nhưng hồn linh ma pháp trận đây là tất nhiên. Đế Thiên sững sờ, suy nghĩ một chút liền đồng ý xuống tới. Ta cho ngươi đề tỉnh một câu. Cái gì? Đế Thiên khẽ cau mày. Lấy sự phát triển của loài người tốc độ, khẳng định sẽ theo hồn linh ma pháp trận nghiên cứu ra cái gì. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có khác loại hồn linh ma pháp trận sinh ra. Cái này ta ngược lại thật ra không có biện pháp giải quyết. Nhưng thời gian dài bên trong bọn họ ăn không thấu hồn linh ma pháp trận. Vân Băng nói ra, muốn để hồn thú thế lực cùng nhân loại thủy chung không sai biệt lắm. Ta cảm thấy hồn thú cũng phải có chính mình hồn đạo hệ thống. Đế Thiên cười khúc khích, nói, ý nghĩ rất không tệ, nhưng là lấy hồn thú linh trí khả năng sao? Thì coi như chúng ta hung thú thật nghiên cứu ra được. Nhưng là có thể hướng nhân loại như thế thông dụng sao? Cho nên, qua nhiều năm như vậy, vì cái gì không đi nghĩ muốn làm sao để nhỏ yếu hồn thú khai linh trí đâu? Vân Băng hỏi lại, Đế Thiên có chút trầm mặc, sau đó xoay người sang chỗ khác, hướng về sinh mệnh chi hồ đi đến. Thật muốn có ngươi nói đơn giản như vậy liền tốt, có một số việc cũng không phải là giống như ngươi nghĩ dễ dàng. Tạm thời cứ như vậy đi, ta sẽ cho nhân loại đem truyền linh điện xây ở tinh đấu đại xâm lâm lối vào bên cạnh. Vân Băng có chút không hiểu, muốn hỏi gì. Nhưng là Đế Thiên thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Vân Băng lại nhíu mày nghĩ một hồi, liền xếp bằng ở chỗ nào cảm thụ tự thân biến hóa. Hắn nói như vậy, cùng Đế Thiên nói nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì vạn năm sau thiên cổ gia tộc. Hắn nhớ đến không nhiều, chỉ là nhớ đến từ truyền linh tháp vị đạo thì thay đổi. Vạn năm về sau, truyền linh tháp bị thiên cổ gia tộc trưởng khống. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian nửa năm chớp mắt mà qua. Tại Đế Thiên dựa vào lý lẽ biện luận tình huống dưới, lại bận tâm đến hồn linh ma pháp trận tính chất. Ba đại đế quốc, Sử Lai Khắc học viện còn có bản thể tông liền đồng ý. Không có cách, hồn linh đối với nhân loại trợ giúp quá lớn. Hiện vì nay không có Đế Thiên trợ giúp căn bản không thể hoàn thành. Lần thứ nhất thí nghiệm có 50 người. Từ Vân Băng tự mình khắc họa, thôi động hồn linh ma pháp trận, tinh thần lực đạt tới có hình không chất cảnh giới hắn. Có cái này lực lượng, cái này 50 người không có một cái nào không thành công. Sau đó, đi qua một tháng thí nghiệm, xác suất thành công cơ hồ là 100%. Chỉ có mấy cái xảy ra vấn đề, cũng không phải hồn thú sai lầm, mà là nhân loại mới tinh thần lực không đủ, dẫn đến thất bại. Tháng thứ hai, truyền linh điện bắt đầu kiến tạo, phân điện Vân Băng không biết, tổng điện xây chính là thẳng Tráng Lệ, Vân Băng là danh dự điện chủ, không quản sự, ngoại trừ Vân Băng bên ngoài, thiết lập hai vị điện chủ, nhân loại cùng hồn thú. Nhân loại từ Huyền Lão đảm nhiệm, hồn thú tự nhiên là Đế Thiên, phần sau là nghị viên, ba đại đế quốc các ba người, Sử Lai Khắc không bao gồm Huyền Lão lại vào ba người, bản thể tông ba người, hồn thú ba người, có nhân sự cần đi qua nghị viên hội nghị thương thảo quyết định. Hồn thú phương điện chủ không thay đổi, nhân loại mới lựa chọn tiếp nhận, cần đến hồn thú mới đồng ý. Có thể nói hồn thú một phương chiếm rất lớn quyền chủ động. Hồn linh ma pháp trận thôi động người từ Sử Lai Khắc dạy bảo. Vân Băng nhưng là không có đi quản nhiều như vậy. Huyền Lão bọn người thăm hỏi qua Vân Băng. Bối bối bọn họ cũng thế. Nhưng là Vân Băng cảm thấy hắn cùng bối bối bọn họ nhiều một tầng ngăn cách. Điều này làm hắn thở dài nhiều lần. Truyền linh điện sơ thành về sau, tại tháng thứ tư, Vân Băng liền tiến vào chiều sâu minh tưởng. Cái này vừa vào chính là hai tháng. Một ngày này, Vân Băng mở mắt, nôn thở một hơi tới. Đế Lâm cùng Bích Cơ mang cho hắn tăng lên thật sự là nhiều lắm. Không chỉ có các nàng, còn có Vân Linh. Nó trực tiếp diễn sinh cực hàn băng điểu thứ bảy hồn hoàn. Tăng lên trên diện rộng ngay cả mình đều không có thích ứng tới.